Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, trên trời hạ xuống thiên phú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đợi một chút. Qua mấy ngày ngươi sẽ tham gia hợp túc sao? Dojima Jin trở lại thức ăn ngon ảo cảnh gọi lại chuẩn bị rời đi Triệu Mục. Hợp túc. Triệu Mục suy nghĩ một chút, đây tựa hồ là viễn nguyệt hạng nhất truyền thống, tân sinh tựu trường 2 tháng, sẽ lấy được viễn nguyệt làng du lịch chọn một ít tốt nghiệp viễn nguyệt thập kiệt đối với tân sinh. Tiến hành khảo hạch, nếu như tựu trường 2 tháng không có cố gắng tăng lên mình, tân sinh bị đào thải trực tiếp nghỉ học tỷ lệ cao nhất hơn một nửa. Viễn nguyệt thập kiệt có tư cách không cần tham gia hợp túc. Vì vậy lần này hợp túc hắn có đi hay không đều có thể. Nếu như là thành tựu quan khảo hạch ta sẽ đi. Triệu Mục suy nghĩ một chút nói. Ngươi đã là đặc cấp đầu bếp đương nhiên là có tư cách. Dojima Jin cười nói. Đến lúc đó thông báo ta. Tạm biệt. Triệu Mục xoay người phất tay một cái biến mất ở thức ăn ngon ảo cảnh. IGO. Nhân viên làm việc đã nhận được Dojima Jin truyền tin bắt đầu hướng lên tầng báo cáo. Rất nhanh có khác nhân viên làm việc đưa tới một cái một thước vuông hộp gỗ. Triệu Mục mở ra vừa thấy bên trong giống vậy có một cái tâm mảnh. Bên cạnh sách hướng dẫn viết rõ lắp đặt sau này trên điện thoại di động thì biết nhiều hơn tới IGO. Dành riêng app, Triệu Mục tại chỗ tiến hành lắp đặt. Mở ra app như nhau có mấy cái màn hình, một cái trong đó màn hình nối liền Mỹ thực liệt nhân hiệp hội app có thể tuyên bố nhiệm vụ. Còn có màn hình có thể tiêu tiền từ những thứ khác đầu bếp trong tay mua công thức nấu ăn hoặc là tài nấu nướng chỉ điểm. Dĩ nhiên trọng yếu nhất vẫn có thể mua ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn màn hình. Nơi này ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Rất nhiều giá cả so Mỹ thực liệt nhân hiệp hội tiện nghi rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Những thứ này ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn rất nhiều đều là IGO nhân công trồng trọt. Dựa theo phẩm chất bất đồng giá cả bất đồng. Chỉ cần đặt mua xuống IGO thì có chuyên môn người giao hàng nhân viên trong thời gian ngắn nhất đem. Nhất mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đưa đến. Tương đối với nơi này phong phú chủng loại. Viễn Nguyệt học viện trồng trọt mấy loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn rất bình thường bất quá. Triệu Mục tiếp tục nhìn về phía trong hộp. Bên trong còn có một cái thật giống như xương chất liệu lóc xương đao. Một cái thức ăn ngon tế bào ống chích. Một bản đặc cấp đầu bếp thẻ căn cước kiện và một cái đặc cấp đầu bếp huy chương. Triệu Mục không có chú ý thức ăn ngon tế bào. Nhưng cẩn thận cầm lên lóc xương đao. Mỗi một cái đặc cấp đầu bếp cũng có thể ở IGO đạt được một cái đặc chế lóc xương đao. Chất liệu sử dụng một loại thức ăn ngon giới săn cấp bậc LV-1000 trở lên ảo tưởng sinh vật thiên. Biến cá xương cá chế tạo mà thành. Loại này thiên biến cá có ngụy trang thành những thứ khác ảo tưởng sinh vật năng lực biến hình. Không chỉ như vậy, còn có hư hóa và tiến hóa năng lực. Dùng loại cá này xương cá chế tạo bếp đao, có thể biến hóa là các loại bếp đao không nói, thậm chí có thể hư hóa thu vào trong chủ tâm tiến hành ân cần săn sóc. Săn giết ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn thời điểm lại là có thể hấp thu ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Xương cốt tinh hoa để cho tự thân đạt được trưởng thành. Bởi vì mỗi người chủ tâm bất đồng, săn giết ảo tưởng sinh vật cũng bất đồng. Cuối cùng đào tạo ra được dành riêng bếp đao cũng bất đồng. Irina Nakiri vội vã săn giết ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Trong đó không thiếu đào tạo tự thân dành riêng bếp đao ý nghĩa. Bây giờ hắn vậy rốt cuộc thu vào tay một cái. Từ đây lại cũng không cần ủy khuất giết thần nghịch nhận biến thành bếp đao. Triệu Mục bên ngoài thả chu tâm bao trùm dành riêng bếp đao. Chốc lát sau dành riêng bếp đao biến mất ở trong tay. Trở lại viễn nguyệt trên đường. Triệu Mục mở ra IGO app nhận được đóng kín một cái bưu kiện. Biểu kiện nội dung là thức ăn ngon, tế bào trích, phương pháp và chú ý sự hạng. Đồng thời còn có một cái tất cả thức ăn ngon, thợ săn và đầu bếp thông dụng kỹ năng tế bào thức tỉnh. Ăn thức ăn, thông qua thức ăn ngon tế bào đề luyện ra calorie năng lượng. Sau đó để dành ở toàn thân tế bào. Dựa vào calorie năng lượng, vô luận là bùng nổ siêu cường thân thể tố chất vẫn là chân tay gãy sống lại đều không phải là việc khó, tổng hợp mà nói chính là một chữ ăn. Ở Mỹ thực tinh cầu không có gì là ăn không giải quyết được. Nếu như có chỉ có thể nói rõ ngươi ăn xong không nhiều đủ chưa khỏi hẳn. Calorie cũng không phải là đơn thuần dinh dưỡng tiêu chuẩn. Cái thế giới này calorie năng lượng là một loại dinh dưỡng dung hợp sinh mệnh lực dung hợp thức ăn. Ngon năng lượng sinh ra có 102 hỗn hợp năng lượng. Triệu Mục lấy ra 4 cái thức ăn ngon tế bào ống trích. Mỗi một cái cũng nhắm ngay tim đâm vào. Tim hắn phong ấn ma thần tim. Trong cơ thể chảy xuôi vực sâu ma thần huyết mạch. Thức ăn ngon tế bào có thể từ trong ra đời thức ăn ngon ác ma. Hai người này dung hợp nói không chừng có thể sinh ra tốt biến hóa. Mắt thường có thể gặp. Trong tim huyết dịch bắt đầu dung hợp chiếm đoạt thức ăn ngon tế bào. Khấu trừ 10 triệu thời gian niệm lực, tin tức cá nhân trong 4 cái thức ăn ngon tế bào năng lực vậy bắt đầu dung hợp. Ma thần huyết mạch, thời gian niệm lực vờ Mỹ thực tế bào, 3 người dung hợp bắt đầu từ mọi phương diện cường hóa hắn thể chất. Triệu Mục cảm thấy cả người giống như đưa thân vào hỏa lò, toàn thân tất cả tế bào cũng thay đổi. Nóng bỏng dung hợp sau khi biến dị thức ăn ngon tế bào phát sinh lột xác. Bên trong xe taxi lưu lại một cái âm ảnh phân thân. Triệu Mục bồn tôn ở tài xế không có phản ứng kịp trước kia trốn vào mộng giới. Người ở mộng giới, tự nhiên làm theo và siêu duy tiến hóa trò chơi ngăn cách. Triệu Mục cả người tế bào gây dựng lại hóa thân là Long Côn. Trong cơ thể trong tế bào nguyên bản bạo ngược không cách nào tiếp nhận lực lượng lập tức thay đổi. Ôn thuận vô cùng. Bất quá thời gian đảo mắt đã bị Long Côn lực lượng chiếm đoạt dung hợp thuần phục, cuối cùng dung nhập vào cấp phó nghiệp hỗn độn sắp xếp thuật. Dung hợp kết thúc ngay tức thì, Triệu Mục lập tức rời đi mộng giới. Làm hoàn toàn thành là hoàn chỉnh đặc cấp đầu bếp. Thế giới bản thân có thể cho cùng sắp xếp loại thiên phú. Tỷ lệ mặc dù nhỏ, nhưng là đích thực tồn tại. Triệu Mục ngay tức thì cháy 50 điểm vận thế. Hy vọng gia trì ở trên người vận thế có thể cho tự thân mang đến may mắn. Trong sâu xa, Triệu Mục cảm giác được một cổ lực lượng vô hình dung nhập vào cấp phó nghiệp. Hỗn độn sắp xếp thuật. Màu tím, cấp phó nghiệp mô bản. Tử tước, hạn mức tối đa truyền thuyết. Nghề cường hóa, tự động nắm giữ màu tím đẳng cấp sắp xếp kiến thức. Tăng lên sắp xếp 100% món ăn ngon trình độ. Chủ tâm hiệu quả tăng lên 100%. Tăng lên thức ăn ngon tế bào 100% calorie năng lượng đổi thành tốc độ bị động cường hóa. Tinh thần cộng 5, cảm giác cộng 5, thể chất cộng 10, nghề kỹ năng. Nguyên liệu nấu ăn dám đừng. Hỗn độn chủ tâm, thức ăn tối, thần thoại khưu giác, siêu phàm đao công. Thức ăn ngon tế bào thức tỉnh nhắc nhở. Thức ăn ngon tế bào thức tỉnh kích hoạt kỹ năng sau tự thân trị giá sinh mạng tăng lên gấp đôi. Năng lực sống lại tăng lên gấp đôi. Chủ tâm tăng lên gấp đôi nghề thiên phú. Sinh mạng tiến hóa tiêu hao tự thân calorie để cho sinh mạng thể sinh ra trưởng thành và tiến hóa. Cộng 1 không thể chất. Triệu Mục cảm thụ chợt tăng lực lượng hớn hở ra mặt. Hắn vốn là thể chất là 75, hiện khi đạt tới 80, còn có 5 điểm bởi vì không có thành là hầu tước cấp siêu duy sinh mạng trước mắt thuộc tính ẩn núp. Chỉ cần hoàn thành lên cấp nhiệm vụ thể chất là có thể trực tiếp đạt tới 85 điểm. Cái này so với Irina Nakiri thức tỉnh thức ăn ngon tế bào thời điểm gia tăng 5 điểm thể chất nhiều. Gấp đôi, bởi vì Long Côn lực lượng. Thức ăn ngon tế bào cũng không cần ăn một bữa đặc cấp sắp xếp liền trực tiếp thức tỉnh. đây vẫn chỉ là màu tím đặc cấp đầu bếp. Nếu như là màu vàng lân đầu bếp, sử thi rồng đầu bếp, căn cứ cấp phó nghiệp tin tức phản hồi, thành là lân đầu bếp thể chất còn có thể gia tăng 5 điểm. Thành là rồng đầu bếp thể chất trực tiếp gia tăng 10 điểm. Đến lúc đó những thứ này cộng lại cũng đủ để cho thể chất đạt tới đầy trị giá 100 điểm. Bảo thủ phỏng đoán, thành là rồng đầu bếp hắn là có thể đạt tới hầu tước đỉnh cấp, nhìn ra xa công tước cấp bậc siêu duy. Sinh mạng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-giaai-pau- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.